Siêu cấp cưng chiều. Chương 743, cô ta đang tung chiêu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Mạc Giác đến khu chờ đón xe, ngâm nga rất tự tại. Tiếp đó, một cái tay bỗng chộp lấy cổ cô nàng. Cô nàng vừa định thét thì giọng của Lê Tiếu đã vang lên. Nào, trò chuyện một lát. Mạc Giác hít ngụm khí lạnh, lấy nón nỉ trên đầu xuống che mặt. Cô nhận nhầm người rồi. Xê Minh Chí Viễn dựa vào đầu giường, đôi mắt đục ngầu lạnh nhạt nhìn Thương Úc ngồi đối diện. Thật hiếm thấy, vậy mà cậu còn có thể đến thăm ông già này. Thương Úc nhìn quản gia, ánh mắt ấy rất nhạt nhưng lại khiến quản gia thấy rét run. Minh Chí Viễn mím môi, gò má đầy nếp nhăn dần căng thẳng. Ông ra ngoài trước đi. Quản gia lo lắng nhìn hai ông cháu bọn họ, sau cùng chỉ im lặng nghe lệnh lui ra khỏi phòng bệnh. Thương Úc cúi đầu kéo tay áo, hơi cụp mắt nhìn như tùy ý, nhưng từng cử chỉ lại khó lòng kiềm chế. Sức khỏe ông sao rồi? Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, sau đó nói với Vệ Lãng. Đến bệnh viện trước. Vệ Lãng đã hiểu, không nói nhiều, đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện Hoàng gia. Cùng lúc đó, phòng bệnh cao cấp ở tầng trên cùng bệnh viện Hoàng gia, nơi Minh Chí Viễn đang nằm viện. Minh Chí Viễn híp mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc sẽ khiến mấy người thất vọng, tạm thời không chết được, chưa đến mức thất vọng, dù gì cũng đâu phải ông ngất xỉu thật. Thương Úc nhường đuôi mắt, liếc Minh Chí Viễn, trốn ở bệnh viện thanh tịnh hơn nhà họ Minh nhiều. Cách Trương